Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 617, chương 628, Kinh Biến. Fukuoka nổ tung sự kiện hai ngày sau. Đảo quốc ngoại sự bộ một mảnh trầm mặc. Quỷ dị trầm mặc, dựa theo mấy lần trước siêu phàm sự kiện kinh nghiệm. Toàn thế giới chủ lưu tin tức truyền thông đều ứng tiến đến Tokyo. Như là cá mập ngửi được mùi máu tanh giống như tìm kiếm tin tức lớn manh mối. Nhưng quỷ dị liền quỷ dị ở toàn cầu truyền thông xác thực tụ hội ở thủ tướng biệt thự. Có thể mỗi một cái đều vẫn chưa biểu hiện ra cấp thiết. Mà như là có thống nhất đường kính giống như á khẩu không trả lời được. Không vội không nóng này. Có trật tự lẳng lặng chờ đợi đảo quốc phía chính phủ có thể đứng ra đưa ra cái gì đáp án. Có năng lực ở đương sự quốc gia bất cứ lúc nào đóng quân tin tức tổ. Đều là những quốc gia khác quan họ truyền thông, tài chính dồi dào, có thể thu được trực tiếp quốc tế tính phía chính phủ tin tức. Nhưng mọi cử động cần tuân theo lên ý, ấn lại mặt trên ý tứ triển khai tin tức phỏng vấn. Sẽ không như paparazzi giống như không có trinh tiết. Tỷ như lần này ở đảo quốc phỏng vấn hành động, phía trên đưa ra chỉ lệnh chính là yên lặng xem biến đổi. Châu Á, Âu Mỹ đều là như vậy. Còn cái khác tiểu quốc cũng không có cái kia phần tài chính nhân lực ở bên ngoài đóng quân tin tức. Đoàn đội, toàn cầu chủ yếu quốc gia đều là như vậy thái độ. Cũng là hiếm thấy, các ký giả uống cà phê nước suối. Nhỏ giọng cùng người chung quanh trò chuyện, mà liền ở tại bọn hắn vị trí cách đó không xa. Một hồi lại một hồi thị uy du hành đang tiến hành hoặc là tích góp chờ đợi bạo phát. Cái này đáng chết nhiếp ảnh gia, đáng chết đài truyền hình. Phòng vệ tỉnh đại thần ở truyền thông tuyên truyền dưới, vẫn luôn là tao nhã nho nhã nữ tính cao biết, trở thành toàn quốc lực lượng vũ trang bên trong quan lớn. Ở toàn cầu trong phạm vi cũng là hiếm thấy, khôn khéo có khả năng, theo sát thủ tướng bước tiến, nhưng giờ khắc này phòng vệ đại thần khuôn mặt dữ tợn, ngũ quan chặt chẽ nhét chung một chỗ, vô cùng tận lửa giận tựa hồ cũng muốn từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Ai có thể nghĩ tới ngay ở ném bom trong nháy mắt, đúng dịp không khéo lại có tin tức tổ ở đây trực tiếp. Trực tiếp hình ảnh còn kém quay chụp đến đám mây hình nấm bay lên trong nháy mắt. Những chỗ này tiểu đài truyền hình không có năng lực liền không muốn học lớn đài truyền hình đi. Ngoại cảnh trực tiếp, nhiếp ảnh gia đã chết rồi. Phó đại thần cúi đầu, trong lòng đã là một mảnh bi thương. Chuyện lần này lên men quá nhanh, phòng vệ tỉnh cùng ba tự nhất định phải một phen chấn động. Không làm được phòng vệ tỉnh vài tên đại thần đều muốn toàn bộ xuống đài. Khiến cho tốt cũng sẽ đẩy ra mấy cái hình nhân thế mạng. Nói không chắc hắn mình đã bị xếp vào kẻ thế mạng danh sách. Đương nhiên càng bết bát sự tình sẽ là toàn bộ nội các ở một mảnh phản đối trong tiếng lật tung. Thế kỷ mới tới nay đảo quốc nhất kéo dài chính đảng đem rơi vào dung chuyển. Quốc gia cục chính trị diện lần thứ hai tiến vào vô tự các nước phân tranh. Cái này đáng chết mạng lưới, đáng chết thu lại thu video người. Bởi vì các loại lung ta lung tung tư bản thị trường hoạt động bản quyền nguyên nhân. Đảo quốc người cho tới hôm nay đều còn có cực kỳ hưng thịnh thu video văn hóa. Nói thí dụ như một cái nào đó đêm khuya tiết mục quá mức thú vị. Nhưng mình không thể thức đêm quá muộn. Trên Internet vừa không có tài nguyên, liền dứt khoát đánh mở TV dùng thu video ghi chép xuống. Ngày thứ hai khi nhàn hạ lại nhìn, hoặc là tẻ nhạt đến muốn đem đã xem qua nào đó đương tiết mục lại lăn qua lộn lại xem nhiều lần. Bởi vì có thu video bầu không khí quen thuộc, đảo quốc rất nhiều thế kỷ trước ít lưu ý tiết mục. Đều còn có thể mấy người trong nhà tìm tới liên quan video tư liệu. Những này lão già, đồ cổ, tư nhân thu video, cũng có thể cho rằng là siêu tập tem loại hình cá nhân ham muốn. Đảo quốc cũng tồn tại như thế một cái thú vị vòng nhỏ. đại gia ở vòng nhỏ bên trong tìm kiếm đài truyền hình chính mình đều không có tiết mục video. So với cổ sớm vị càng cổ sớm vị kỳ quái hứng thú. Đảo Kyushu đài truyền hình tuy rằng chỉ có cố định mấy huyện người sẽ xem. Hơn nữa còn là đã có tuổi ông lão. Phát hình cũng đều là tẻ nhạt rác rưởi tiết mục. Theo lý thuyết sẽ không có người sẽ video. Nhưng lại xác suất nhỏ sự tình chỉ cần thêm vào đủ lớn nhân khẩu số đếm. Liền sẽ biến thành nhất định sẽ phát sinh sự thực. Người bí ẩn xuất hiện. Sóng biển dâng lên. Chiến đấu cơ từ trên trời bay qua. Bỏ ra vật thể không rõ. Đón lấy tín hiệu bị cắt đứt. Then chốt mấy tránh tạo thành video ngắn ở cùng ngày liền bị người từ thu video bên trong phim âm. Bản đi ra. Tiện đà đầu tiên là ở tư nhân vòng tròn, sau đó liền ở toàn bộ mạng lưới bên trong không thể tránh khỏi truyền lưu ra. Đảo quốc quan phủ phản ứng quá chậm, liền bọn họ đều quên trên TV đang tiến hành trực tiếp. Sự tình một đoàn loạn ma, ai có thể nghĩ đến sẽ có một nhà tiểu đài truyền hình làm tẻ nhạt ngoại cảnh. Lại có hay không tán gẫu khán giả dùng thu video thu lại tiết mục. Các loại trùng hợp ghép lại ra gần như hoàn chỉnh chân tướng sự thật. Ven biển công viên nổ tung, thu video vừa ý ở ngoài tử vong trực tiếp. Hai chuyện ghép lại lên chính là làm người đột nhiên cả kinh thật giống. Hơn nữa đứng ở Hakata eo biển Tân trên lầu cao, dùng mắt thường đều có thể nhìn thấy thất công bên trong ở ngoài đã bị oanh tạc thành đất bằng ven. Biển công viên. Lại dùng bội xô lớn máy quay phim vỗ một cái nhiếp. Còn có thể nhìn thấy có quy luật đổ cây cối. Mấu chốt nhất vẫn là thu video ngắn. Tầng tầng một chùy, nện ở quan phủ trên thiên linh cái. Cho dù hiện tại đã xóa đi tới trên internet liên quan thảo luận. Nhưng cũng chỉ là vô dụng bịt tai trộm chuông. Vũ khí chiến tranh lần thứ hai giáng lâm. Hơn nữa là quay về mù tịt không biết quốc dân ra tay. Có muốn hay không nói là Hakata vịnh ở ngoài một chiếc cano nổ tung. Đường ống nổ tung, tiên sư nó, tại sao phải có video chảy ra? Nếu như không có video, chúng ta nói là cái gì không phải là cái gì. Đến thời điểm dù cho có người tận mắt đến chiến đấu cơ ném bom. Chỉ cần quan phủ một mực chắc chắn là con đường cano nổ tung. Cho dù dân chúng như thế nào đi nữa không tin. Nhưng, sự thực, chính là sự thực. Nếu như các ngươi không tin, đều có thể lấy chính mình nắm ra chứng cứ. Hoặc là chính mình đến hiện trường điều nghiên. Tìm ra nhường đại gia đều vui lòng phục tùng kết quả. Loạn tung lên. Đến cùng là ai đưa ra muốn dùng đạn đảo cùng đạn hỏa tiễn mục tiêu công kích? Lẽ nào liền không biết như vậy xảy ra đại loạn con à? Nghe nói là America bên kia mệnh lệnh. Vậy hãy để cho America bỏ ra diện giải quyết. Phi hành tạo đội hình phi công hiện tại còn ở căn cứ bên trong. Không phải vậy liền đem bọn họ đẩy ra vác nồi đi. Một đám phi công đang không có phía trên mệnh. Lệnh ra. Một mình rót đầy dầu lửa, chuyên chở lớn uy lực vũ khí, sau đó oanh tạc chính mình quốc dân, coi như là kẻ thế mạng những người này cũng không đủ phân lượng. Chiyoda khu, trung ương khu các loại khu bạo phát quy mô lớn biểu tình thị uy. Đúng là, vượt quy mô lớn, báo cáo người thở hồng hộc, điển hình đảo quốc hệ nam tính dày tóc mái đều bị mồ hôi thấm ướt. Sở cảnh sát đã phái ra nhân thủ đi biểu tình thị uy khu vực. Thế nhưng căn cứ chúng ta thu được tình báo, thị uy hoạt động vẫn còn tiếp tục mở rộng. Này không phải là trước yêu cầu theo đuổi hoạt động. Thị uy tiếng hô là yêu cầu bắt được sát hại quốc dân hung thủ. Còn có phái tả ở yêu cầu hạn chế cảnh sát, đội tự vệ quyền lực, thu hồi liên quan với nổ súng hạn chế điều lệ. Cùng với phái cấp tiến ở yêu cầu, báo cáo người xoa xoa trán của chính mình, nội các xuống đài, thủ tướng đại nhân đâu? Thủ tướng đại nhân cùng phó thủ tướng đám người, hiện tại đã đi tới Tokyo, hoàng cư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó,